Hãy hôn nhau mỗi lần đôi ta nói câu tạm biệt, từng nụ hôn như nói ngàn lời, là lời cảm ơn cuộc đời đã cho đôi ta gặp nhau. Dù bao cô đau ta sẽ chia cùng nhau. Hãy hôn nhau cho dù ta chưa nói câu tạm biệt, để ngày không em anh sẽ tôi hy vọng, để tôi luyến lưu những câu chuyện và ký ức kia sẽ ngủ quên, để anh quên đi anh mất em hồn nhiên ngày nào. Tên em mỗi ngày xa, mình yêu nhau thêm một chút mỗi khi từ biệt nhau, đừng và quên trao nhau chiếc hôn nếu như trời xa. Là nỗi buồn quá lớn, hãy hôn nhau cho quên hết những ngu hoài, đừng để tiếng khóc trong ngày sau em ơi. Thank you.